Độc Hành Thiên Hạ tập 207. Diệp Húc là vì không có tìm được một loại vụ bảo nào có thể dung nạp đại đạo mình tu luyện. Bất đắc dĩ lúc này mới sáng chế ra hai chủng pháp môn, dùng thân chứng đạo cùng dùng thần chứng đạo. Nhưng mà khi nhìn thấy tổ thần chứng đạo chi môn, lại làm cho hắn đột nhiên nghĩ đến mình cũng có thể luyện chế chứng đạo chi bảo. Đó chính là luyện một tòa luân hồi thiên môn. Lục đạo luân hồi tọa trấn trong cửa lớn, phía trên là tam thập tam thiên, phía dưới là 18 tầng địa ngục, gian là 3000 thế giới, đỉnh là 49 thiên đạo bùi xe, hoàn toàn có thể dung nạp bản vương khai thiên kinh của hắn. Bởi vì như vậy, luân hồi thiên môn tuyệt đối có thể phát triển đến cấp độ chứng đạo chi bảo. Diệp Húc mặc dù không thể tu thành dùng thân chứng đạo, dùng thần chứng đạo, cũng có thể mượn nhờ luân hồi thiên môn chứng đạo, dùng bảo chứng đạo, do đó tu luyện tới cấp độ rất cao. Diệu, thật sự là kỳ diệu. Tổ thần không hổ là tổ thần, quả thực là khoáng cổ tuyệt kim kỳ tài. Diệp Húc cực kỳ tán thưởng, có được bậc thông minh này, tài trí này, tổ thần không hổ là có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tranh hùng, nhân vật cùng sánh vai trong một thời đại. Nhìn ngươi chạy đi đâu? Thanh âm của thần hoàng thái tử đột nhiên truyền đến, đón lấy là răng rắc một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy hư không đột nhiên vỡ ra, một đầu ma thần như đại bàng, nhưng đầu gà đuôi phượng từ trong hư không bay ra. Màu cánh như màu cầu vồng trên trời, sáng lạng và nhiều màu sắc. Một tòa thiên môn đứng vững trên lưng kích bà Tôn Long Vương, phía dưới thiên môn là bảo tọa. Thần hoàng thái tử đứng lên khỏi bảo tọa ấy, đang đăng sát khí, hướng Diệp Húc nhìn lại. Người rốt cuộc là người phương nào? Trong mắt của hắn lộ ra sát cơ, điềm nhiên nói, bản điện cũng không giết hạng người vô danh. Thần hoàng thái tử, người thật sự là âm hồn bất tán, sao đuổi theo ta mãi vậy? Diệp Húc lắc lắc đầu, không có ý định cùng thần hoàng thái tử tranh chấp, đang muốn bước đi vào trong thiên hà, tiến vào chứng đạo chi môn. Đột nhiên lại có nhiều cỗ khí tức cường hoành vô cùng xuất hiện, rơi xuống bên cạnh thiên hà. Chỉ nghe một thanh âm trầm trầm trọng trọng mà nói tiếp. Thần hoàng thái tử, xem ra ngươi quyền cao chức trọng quá lâu, rõ ràng không biết tên họ người này, để bổn tọa đến nói cho ngươi biết. Người này tên là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, chính là Ngọc Hư phủ chủ. Hôm nay đã có tu vi vu tổ rất là cao minh. Luân hồi pháp vương. Diệp Húc dẫm nát mặt nước của thiên hà, theo tiếng nhìn lại, đã thấy ba thân ảnh cao lớn khôi ngô, rõ ràng là thần vương trong thế giới khác ở thiên phần. Trong đó có một người hơn phân nửa là người quen biết cũ của hắn, luân hồi pháp vương. Tuy nhiên, hắn đã từng bị luân hồi pháp vương đuổi giết, nhưng hai người cũng không qua mặt. Bất qua Diệp Húc đã nhận thức luân hồi pháp vương tâm pháp, luân hồi địa ngục kinh. Luân hồi pháp vương khí tức cực kỳ âm trầm âm lãnh, sau lưng thần văn băng băng ngưng tụ thành hình 18 tầng địa ngục, rất dễ nhận ra. Vị thần vương này tu vi so với lúc trước càng tăng lên kinh khủng. Diệp Húc lần đầu du địch thiên phần, luân hồi pháp vương tu vi thực lực liền không thể so với thiên cơ thần vương. Hôm nay tu vi của hắn hiển nhiên lại có tiến bộ nhảy vọt, hẳn là bên trong huyền thiên địa cung hắn cũng thu hoạch được không nhỏ, tu vi đủ để cùng đàm tổ thần vương sánh vai. Diệp Húc ánh mắt sáng ngời, đột nhiên chú ý tới sau lưng luân hồi pháp vương dựng thẳng lên một tòa bảo vật cực lớn mà kỳ lạ, phảng phất như là mảnh vỡ của một bảo vật nào đó. Mặc dù chỉ là một mảnh vỡ thôi, nhưng lại vô cùng khổng lồ, so với một quả tinh cầu cũng phải lớn hơn rất nhiều lần. Nếu như không phải luân hồi pháp vương thần văn mở thời không tới lên cái mảnh vỡ bảo vật này, chỉ sợ trên bầu trời sẽ xuất hiện một bóng mờ che khuất vương viên vài ngàn dặm. Cái bảo vật này nhìn bên ngoài, vô số hình thù kỳ quái cùng phù văn phức tạp cực kỳ, thỉnh thoảng lóe sáng ảo diệu vô cùng. Từng cái phù văn đều tích chứa vô cùng vô tận tin tức cùng ảo diệu, để cho người ta phải liếc mắt nhìn, tự hồ thần hồn rơi vào trong đó. Luân hồi trọng sinh, phảng phất có thể cho thần hồn ký thác trong đó, đạt được vĩnh sinh, trường sinh bất tử. Lục đạo, luân hồi mảnh vỡ ư. Diệp Húc trong nội tâm nhảy dựng. Hắn từng ở trong ngọc lâu ảo cảnh tiến vào quang nguyên thủy thiên vương bảo khố, được chứng kiến rất nhiều lục đạo luân hồi mảnh vỡ. Chính mình đã đem lục đạo luân hồi dung nhập đến bản vương khai thiên kinh, liếc mắt liền có thể nhận ra. Luân hồi pháp vương, cái vụ bảo mảnh vỡ này là một góc của lục đạo luân hồi. Cái khối mảnh vỡ luân hồi này là của ta rồi. Diệp Húc trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, hướng với người bên cạnh luân hồi pháp vương nhìn lại. Chỉ thấy cùng luân hồi pháp vương đồng hành mấy tôn thần vương, tu vi thực lực cũng cực kỳ cao thâm, so với luân hồi pháp vương không yếu hơn chút nào. Trong đó, một ma thần cao cao gầy gầy, màu da chàm chàm, mặt nhìn là phán quan, dự tận xấu xí. Sau lưng thần văn ngưng tụ, hóa thành một bản sách cổ, rầm rầm lật qua lật lại. Còn có một ma thần, nhưng lại là nữ tử, cực kỳ xinh đẹp. Quanh thân xích đỏ như lửa, tóc hỏa hồng, một sợi tóc như là một cái đầu cầu long. Từ dưới làn da này hiện ra, thỉnh thoảng vặn vẹo thân hình một chút, cực kỳ khủng bố. Thần văn phía sau nàng, vậy mà tạo thành một tòa môn hộ cao lớn hùng vĩ, vặn vẹo không gian, âm trầm khủng bố, tự hồ có thể nuốt đạp đầy đủ mọi sinh linh trong thiên địa, cũng cho Diệp Húc một loại cảm giác nhìn quen mắt. Dĩ nhiên là quỷ môn quan mà hắn đã từng nhìn thấy qua trong thiên phần. Cái tòa quỷ môn quan này, ở bên trong có gì đó cảnh tượng kỳ lạ. Trong môn có một cây cầu nại hà, đầu cầu có một ngụm bát tô, cạnh nồi có một vị u ám nữ ma thần. Còn xuống thân thể, trên mặt nụ cười quỷ dị. Bên cạnh nàng còn có một vị nữ nhân thiên kiều bá mị đang đứng, hồng tụ tuyết ra, hương khí tập kích người ta. Hai ma thần này tâm pháp tu luyện, hiển nhiên không bằng luân hồi pháp vương, nhưng lại tịnh tiến bên trong đó là một môn đạo đại đạo, đem loại đại đạo này tu luyện tới cực hạn, tuyệt đối là đỉnh phong thần vương, cũng không thể so với luân hồi pháp vương thua kém bao nhiêu. Thần hoàng thái tử sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đảo qua ba vị thần vương này, cười lạnh nói: Diêm tổ pháp vương, luân hồi pháp vương, còn có giả nam bà pháp vương, các người ba vị pháp vương chính là đại tướng đời biên cường, vì sao ly khai đất phong của mình đi vào đại la thiên tổ thần chi mộ? Giả nam bà pháp vương cười khanh khách nói: Thần hoàng thái tử, thần hoàng cũng rất nhiều đế quân tiến vào tổ thần chi mộ đã có hơn 2 năm thời gian, thật lâu rồi chưa từng xuất hiện, hơn phần nửa là bị vây ở trong tổ thần chi mộ. Chúng ta thần là thần hoàng thần tử, tự nhiên là đến đây cứu viện thần hoàng rồi. Thần hoàng thái tử hừ lạnh một tiếng, tự nhiên là biết rõ già Lam bà nói như vậy. Mục đích của bọn hắn tuyệt đối là biết rõ mà thần hoàng cùng 8 cung chi chủ tiến vào tổ thần chi mộ 2 năm qua, khẳng định giữ nhiều lành ít. Mà thần hoàng lực chấn nhiếp càng ngày càng lụn bại, bởi vậy những thần vương này cũng tới thử thời vận, lợi dụng ma thần hoàng đả thông con đường tiến vào tổ thần chi mộ, mưu đồ tổ thần truyền thừa. Luân hồi pháp vương cười ha ha nói: Thần hoàng thái tử, chúng ta cũng không phải là địch nhân, làm gì mà cần gây khó dễ với chúng ta? Cho dù người muốn ngăn cản chúng ta tiến vào tổ thần chi mộ, chỉ sợ cũng không có thực lực này. Huống hồ ta và ngươi có cùng chung địch nhân. Ngọc hư phủ chủ, chúng ta rốt cuộc gặp mặt rồi. Diệp Húc mỉm cười, vừa sải bước tiến vào trong thiên hà, hướng chứng đạo chi môn đi đến, thản nhiên nói: Chư vị, bản phủ không có thời gian cùng các người đọ sức. Các người đều là muốn chết, cho dù cùng tới, trong tổ thần chi mộ, ta tiến được các người một đoạn đường, như vậy cũng coi như là hợp lý. Tình quang trong mắt luân hồi pháp vương chớp động, rồi đột nhiên y ngửa mặt lên trời cười to. Đoạn thoát ra một cái tay lớn chộp tới hướng Diệp Húc, điềm nhiên nói: Ngọc hư phủ chủ, người còn muốn đi sao? Trong mắt của y sát khí bắn ra 4 phía. Lúc trước, y đem hết toàn lực, cuối cùng mở ra huyền thiên địa cung. Nguyên bản tính đạt được khí vận của 18 tầng địa ngục trong địa cung, nhưng không ngờ bị Diệp Húc nhanh chân giành trước, làm cho khí vận 18 tầng địa ngục kia hết thảy trở thành hư không, thậm chí cả tòa địa cung kia cũng chuyển thành không, đến ngày cả chút lông cũng không còn lại, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Y vốn định đoạt lấy khí vận 18 tầng địa ngục, dốc lòng tu thành đế quân, không ngờ lại bị Diệp Húc nhanh chân giành trước, làm cho y có muốn tu thành đế quân cũng còn không biết phải tiêu phí mất bao nhiêu năm. Loại thâm cừu đại hận này không thua gì mức thủ đoạt vợ, nỗi hận giết con. Đối với y mà nói, luân hồi thái tử, nhị tử của y bị Diệp Húc đánh nát thân thể, gần như tất cả thần hồn đều diệt, ngã xuống lại không có gì to tát cả. Khi đó Diệp Húc chỉ là một tiểu nhân vật, ngay cả vu tổ cũng không phải, lại có thể thay đổi diện mạo, tránh thoát y cùng với nhân bì lão Phật điều tra để tiêu diêu tự tại mà thoát đi. Luân hồi pháp vương chỉ được nhìn thấy mặt mũi thực sự của Diệp Húc là trong một trận triều hội ở thiên giới. Diệp Húc cùng chư thiên thần vương vây công thiên hậu nương nương, thậm chí Diệp Húc còn chống lại đám người thủy tổ thần vương, yêu thần vương vây công. Cảnh tượng đó cũng lọt vào trong mắt của luân hồi pháp vương. Thực lực của Diệp Húc có thể so với thần vương lại càng làm cho y cực kỳ kinh giận. Y cho rằng toàn bộ đều nhờ khí vận 18 tầng địa ngục mới khiến cho Diệp Húc trong thời gian thật ngắn có được thành tựu như thế. Mà đáng ra, vinh quang này phải thuộc về y. Thế mà hết thảy thành công này lại thành của Diệp Húc. bởi vậy làm cho y càng thêm hận thấu xương đối với Diệp Húc. Giết người này, đoạt lại khí vận 18 tầng địa ngục từ trên người của hắn, ta vẫn có thể trở thành đế quân, một lúc nhiều thêm 10 vạn năm thọ nguyên. Mấy năm gần đây, đã không tiếc tiêu hao hàng vạn năm thọ nguyên để nâng cao tu vi, nhưng chỉ tăng lên tới cảnh giới thần vương đỉnh phong, cách đến cảnh giới đế quân hay còn một khoảng cách khá xa. Bởi vậy giết Diệp Húc, cướp lấy khí vận trên người của Diệp Húc là việc mà y bắt buộc phải làm. Diệp Húc làm như không thấy bàn tay to của Luân Hồi Pháp Vương với đến. Hắn nhấc chân bước vào bên trong thiên hà. Cái tay lớn của Luân Hồi Pháp Vương kia mới vừa tới bên cạnh thiên hà, liền rơi vào trùng trùng khí giữa không trung. Chỉ thấy cái tay lớn này liên tục phá vỡ không biết bao nhiêu thời không, suốt cuộc kiệt lực, không thể lại tiếp tục chộp tới Diệp Húc nữa. Trong mắt Luân Hồi Pháp Vương, tinh quang chợt lóe lên. Y hừ lạnh một tiếng, vươn người đứng dậy, rồi cũng đi nhanh đến hướng thiên hà, cười lạnh nói, Ngọc Hư Phủ chủ, bản thân ta muốn nhìn xem người làm sao chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Cùng lúc đó, Diêm Tổ Pháp Vương, Xá Lan Bà Pháp Vương cũng đồng thời cất bước, một tả một hữu đi vào bên trong thiên hà. Xá Lan Bà cười khanh khách nói, Thần Hoàng Thái Tử, người muốn thủ hộ Hoàng Triều Thánh Vực, xem ra là không thể tiến vào mộ tổ thần rồi. Đợi lão thần giết Ngọc Hư Phủ chủ, đem đầu của hắn về cho ngươi để làm nguôi cơn giận của Thái Tử. Thần Hoàng Thái Tử nguyên bản do tự không biết muốn đi vào cổ mộ thần tổ. Nghe vậy không khỏi giận dữ, cười lạnh một tiếng, cũng cất bước đi vào trong thiên hà. Y đi đến hướng chứng đạo chi môn thầm nghĩ. Phụ hoàng lệnh cho ta thủ hộ Hoàng Triều Thánh Vực, không để bị người ta đánh trộm, mất đi xảo huyệt. Ấy vậy mà y mang theo chủ của tám cung, thật đại đế quân tiến vào mộ tổ thần. Nay bọn họ sinh tử không biết thế nào. Bọn họ nếu là đã chết, Hoàng Triều Thánh Vực chỉ dựa vào ta thì căn bản không bảo vệ được. Một khi đã như vậy, không bằng ta mang theo Hoàng Triều Thánh Vực tiến vào mộ tổ thần thử thời vận, nói không chừng có thể tìm được bọn họ cùng phụ hoàng. Áp lực thật kinh người. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc vừa bước vào bên trong thiên hà, liền lập tức cảm giác được áp lực khôn cùng âm âm hướng về phía hắn áp chế, kéo hắn đi vào chỗ sâu trong thiên hà. Theo như bộ dạng tình hình ấy, giống như ở phía dưới có vô số cánh tay điên cuồng xé rách thân thể của hắn, làm cho hắn rơi vào ở chỗ sâu trong thiên hà. Áp lực kinh người trong thiên hà kia đem hắn ép vỡ. Thiên hà vốn đã lấy các chòm sao ngừng tụ làm nước, sức nặng một con sông lớn so với một tòa thiên giới đều trầm trọng hơn, nhất là ở trước chứng đạo chi môn, thiên hà đều bị ngưng tụ thu nhỏ lại, sức chịu nén càng lớn hơn nữa. Nếu là bị tha vào trong đó, liền tương đương với một tòa thiên giới trực tiếp áp ở trên người, đế quân đến đây cũng đều phải tan xương nát thịt. Bên trong thiên hà, trình độ hung hiểm có thể thấy được một chút, nhưng mà ở trên không trung thiên hà cũng không phải đơn giản như vậy, còn có con sông lớn này vặn vẹo, hình thành tất cả thời không lớn nhỏ. Một bước đi ra, liền rơi vào một đám thời không trong thế giới, có thể hành tẩu vạn năm, vẫn chỉ là đảo quanh tại nguyên một chỗ, bị nhốt ở một đám khí giữa không trung, đến chết cũng không thể đi ra được. Chỉ cần một đạo thiên hà này cũng đủ để cho nhiều thần vương chùn bước. Tổ thần mai táng chính mình tại đây, thoáng cái đã ngăn cản tuyệt đại đa số người có thủ đoạn vạn vẹo thiên hà, thật là làm cho người ta kính sợ. Tuy nhiên, chỉ là một cái thiên hà thì còn chưa làm khó được ta. Phía sau Diệp Húc đột nhiên hiện ra một mặt luân hồi, vạn vẹo thời không, đem thiên hà hình thành một đám vị trí thời không, trừ khử ở vô hình, thật dễ dàng đi tới trước chứng đạo chi môn. Mà cũng vào lúc này, đám người Thần Hoàng Thái Tử lại còn tại phía trên thiên hà, đem hết khả năng đối kháng thật mạnh thời không cùng thiên hà áp bách, còn xa xa mới bằng hắn như ý dễ dàng như vậy, khí định thần nhàn. Đó cũng không phải là thực lực Diệp Húc so với bọn họ cao thâm, mà là bàn vương khai thiên kinh của hắn thật sự tinh diệu vô cùng. Đối với trọng áp thiên hà có khắc chế chi đạo nên mới có thể nhẹ nhàng như thế. Ở dưới chứng đạo trì môn, Diệp Húc đứng ở phía trên thiên hà, ngẩng đầu nhìn lên chỗ tòa môn hộ to lớn ấy, trong lòng không khỏi tán thưởng liên tục, đối với tổ thần kính nể lại vô cùng nhiều hơn một phần. Tòa chứng đạo chi môn này chứa đựng đại đạo vô cùng to lớn, khí thế rộng rãi trống trải, không đơn giản có thể cất chứa thiên hà. Loại này là sông bao la hùng vĩ thứ nhất bên trong đương thời, thậm chí có thể cắn nuốt một tòa thiên giới. Không chỉ có như thế, Nếu như tư chất xuất chúng, thậm chí có thể từ bên trong đại đạo ý vị của tòa chứng đạo chi môn kia, thôi diễn ra môn hộ sử dụng tâm pháp mà tổ thần luyện chế, hoàn toàn có thể đem môn tâm pháp này hoàn nguyên trở lại như cũ. Tuy rằng môn tâm pháp này thực sự không phải là dĩ thân chứng đạo đại thần thông, nhưng dù sao cũng là một môn tâm pháp có thể chứng đạo, còn ở tại phía trên đế cấp tâm pháp. Bên trong đường thời có thể được xưng tụng chứng đạo tâm pháp ít ỏi không có mấy. Theo Diệp Húc được biết, bên trong các vị đại đế thiên giới cũng chỉ có mấy người mà thôi. Qua đó có thể thấy được chỗ đáng quý và khó được của tòa chứng đạo chi môn này. Môn tâm pháp này mặc dù tốt, đáng tiếc lại vô duyên với ta. Diệp Húc nhìn tòa chứng đạo chi môn ấy, trong lòng thản nhiên nói, thật sự là khí phách cùng quyết đoán của tổ thần thật lớn, đem chứng đạo chi môn của mình lưu ở nơi đây, tùy ý cho hậu nhân chiêm ngưỡng, một chút cũng không lo lắng bị người khác lấy đi. Ngay lập tức hắn tỉnh ngộ, không phải tổ thần không lo lắng người khác lấy đi tòa chứng đạo chi môn này, mà là cái môn hộ để ở chỗ này thì không người nào có thể lấy đi. Mặc dù là ma đế, thiên đế đến đây, tất cả cũng không làm gì được. Tòa đại môn này cất chứa thiên hà, nếu có thể lấy đi tòa chứng đạo chi môn thần thông này là có thể lấy đi thiên hà. Điều đó chỉ sợ chỉ có người có cấp bậc đại đế mới có được loại thủ đoạn ấy. Nếu chỉ là như vậy, chỉ sợ tòa chứng đạo chi môn này sớm đã bị người ta thu đi. Nhưng mà bên trong cái môn hộ này vẫn là một tổ thần, bên trong có chôn cất, có xác chết tổ thần. Tổ thần lấy thân chứng đạo, uy năng xác chết ấy tuyệt đối không thua gì là thiền địa tháp của Nguyên Thủy Thiên Vương. Nếu thu cái môn hộ này thì phải thừa nhận trọng áp thi thân của ngài. Chỉ sợ chưa có người nào có thể thừa nhận nổi, chỉ có chứng đạo tồn tại mới có tư cách ấy. Thường thiên đế tôn, vị thiên đế này, ý đồ thu di ra thiên địa tháp đều vượt không qua đã bị bỏ mạng. Có thể nghĩ là nếu có người có ý đồ thu chứng đạo chi môn sẽ dẫn tới nhiều phản vệ. Tuyệt đối so với ý đồ Diệp Húc thu Nguyên Thủy Thiên Vương tế thiên đạo đài càng thêm kinh thiên động địa. Ây da, bên trong đạo môn còn có thi thể sao? Diệp Húc đột nhiên gửi được huyết tinh khí truyền đến, nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy một cái cầu nổi nhẹ nhàng phiêu phù ở phía trên thiên hà. Trên mặt cái cầu có xác chết, mơ hồ mấy cỗ huyết nhục, nhưng là thần vương bị chứng đạo chi môn đập cho nát vụn. Hơi thở của mấy vị thần vương này cực kỳ cường đại, ma khí tận trời, đó chính là ma thần trong thiên phần, hẳn đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Sau khi chết vẫn có được khí thế cực kỳ cường đại, cũng gần như so với Diệp Húc cùng thần hoàng thái tử, tu vi thực lực đám người luân hồi pháp vương kém cỏi một bậc, còn tại phía trên đại lực thần vương. Bọn hắn chắc là sau khi ma thần hoàng tiến vào mộ tổ thần, cũng có ý đồ tiến vào nơi đây, lại có thể kéo dài qua thiên hà, đi thẳng đến chứng đạo chi môn. Vừa mới bước trên cầu nổi, liền bị đại đạo trong môn nghiền chết tại đường trường. Trong lòng Diệp Húc run sợ, có thể đi đến đây cũng không phải là nhân vật kém cỏi. Đặt ở bên trong thiên giới trừ thiên thần vương đều là những cao thủ rất giỏi. Không ngờ dễ dàng bị đập vụn tại đây. Có thể thấy được uy lực đại đạo trong chứng đạo chi môn thì khủng bố loại nào, chỉ sợ còn tại phía trên trọng giáp thiên hà. Ngọc Lâu, lên! Hắn không dám chậm trễ. Đỉnh đầu Ngọc Lâu 36 uy năng trừ thiên toàn bộ khai hỏa, nhẹ nhàng mở ra cước bộ, thẳng hướng toàn lâu cầu nổi này mà đi đến. Hắn vừa sải bước ra, dưới chân đạo vận nảy sinh, hóa thành hỗn độn diễn hóa làm hồng mông. Một cước hạ xuống, liền có một tòa hồng mông mây tía hình thành hồ nước. Trong đường, một đóa hoa sen dường như đang mở ra, hoa nở sáng lạng, toàn thân nâng thân hình của hắn lên. Đại đạo chứng đạo trì môn đè xuống, từng đường đại đạo từ vô hình hóa thành hữu hình, từng đạo rủ xuống, cùng sở hữu nhiều tới năm đường. Nó giống như một cái cánh tay thật lớn, phong cách cổ xưa, màu vàng chanh ánh vàng rực rỡ, âm âm đặt ở trên ngọc lầu, trầm trọng vô cùng, ép tên ngọc lầu kịch liệt nhảy lên, cùng chống lại với bàn tay to phong cách cổ xưa, vàng rực, chói mắt kia. Dưới chân Diệp Húc, hoa sen xanh cũng bị ép vỡ thành từng mảnh đo hoa bay lượn, đạo âm dưới chân vang lên ầm ầm. Phía sau đạo vận tung bay, tam giới thiền địa nhân giống như nổi lên một hồi cuồng phong bạo vũ, bập bềnh tự hồ tùy thời có thể sẽ bị đại đạo chứng đạo chi môn đập vụn. Bên trong đạo vận trừ thiên trừ địa ma thần cùng kêu thét thét lên, khí huyết trên đỉnh đầu phóng lên cao, củng cố điều chỗ thế giới. Đại lực thần vương cũng đớm đớp lo sợ, thấy thế vội vàng quát lên một tiếng, khoanh chân ngồi ngay xuống, Đỉnh đầu khí huyết giống như đại dương mênh mông, cao thét cuồn cuộn nổi lên, quay tròn cũng toàn lực chống đỡ, củng cố thế giới của Diệp Húc. Phía sau Diệp Húc, thế giới đạo vận dần dần củng cố lại, cất bước đi đến phía trên cầu nổi, nhìn về phía mấy cái xác chết thần vương huyết nhục mơ hồ kia, thở dài nói: đáng thương, các người sinh tiền đều là ma thần lừng lẫy nổi danh, hôm nay chết ở nơi đây, ngay cả nắm đất vùi xương cũng không có, thật sự là đáng thương. Bản phủ tâm địa thiện lương, nay xin làm một chút việc tốt, đó là làm người thù thầy cho các người thôi. Chúa thượng, thật sự là tâm địa Bồ Tát, đại nghĩa xuân thu. Đại lực thần vương cảm động không thôi, tán thưởng liên tục. Không hổ là cường giả thiên giới, lấy đức thu phục lòng người, cùng ma thần chúng ta trong thiên phần hoàn toàn bất đồng. Đúng rồi chúa thượng, ngay chuẩn bị đem những thần vương này chôn cất ở chỗ nào? Chôn bọn hắn ư? Diệp Húc quay đầu buồn bực nói: sao phải lãng phí như vậy? Những ma thần này trời sinh đất nuôi, một thần già cốt nhục đều là tài liệu luyện khí khó kiếm được, thậm chí có thể luyện được đế binh, đương nhiên là đem bọn họ hết thảy luyện hóa. Đại lực thần vương sờn tóc gáy, chỉ nghe Diệp Húc lẩm bẩm: mấy cỗ thì cốt ma thần này luyện thành pháp khí 3.000 thế giới thì lại có thiếu một chút, hy vọng phía trước có thể có nhiều ma thần chết hơn, cứ như vậy là đủ tài liệu luyện chế thiên đạo hoa cái cùng lục đạo luân hồi cho ta, như vậy thì tốt biết giường nào. Diệp Húc đi dọc theo cầu nổi đi thẳng về phía trước. Trong chứng đạo trì môn, các loại đại đạo bay lượn. Các đại đạo này là tổ thần luyện chế chứng đạo trì môn khi dung nhập đạo và lý, có uy năng khi đế quân xuất thủ. Một chiếc chuông màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Chỉ nghe tiếng chuông vang lên. Trong thiên địa không còn có thanh âm nào khác. Tiếng chuông lượn lở không dứt. Chiếc chuông đỏ này úp xuống, đem Diệp Húc và cả Ngọc Lâu cùng nhau móc vào ở bên trong lòng chuông. Tiếng keng keng vang lên không dứt, chấn đắc dưới chân của hắn, cầu đồi chớp lên không ngớt, đánh xuống bên trong thiên hà vô số viên ngôi sao ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hỗn độn. 36 trùng thiên, toàn bộ uy năng khai hỏa. Tinh khí đạo vận quanh thân Diệp Húc gào thét cuồn cuộn nổi lên, nhảy vào trong Ngọc Lâu. Chỉ thấy tòa Ngọc Lâu này dựng thẳng lên, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, đỉnh thiên lập địa, đem cầu hồng chung do đại đạo hóa thành này sinh sôi căng đứt. Lại có mấy cái đại đạo hiển hóa thành hình, hóa thành một chiếc quạt bao tiêu, hồ điển hiện ra. Chỉ sau một thoáng thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn, mà khí gào thét, trận gió cuốn động cắn nát tất cả mọi thứ, đảo qua trên người Diệp Húc. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cầu đội ở dưới thiên hà, nhất thời như bị một trận phong ba dâng lên một cơn sóng lớn, âm âm áp chế xuống Diệp Húc. Nguyên thần nhập lâu, tế. Diệp Húc quát rõ ràng một tiếng, chỉ thấy nguyên thần đột nhiên bay vào trong Ngọc Lâu, nhất thời vô số căn tu bay lượn, từ trong Ngọc Lâu trôi ra, dày đặc cắm rễ trong hư không. Hắn vững vàng đứng ở trong gió, tùy ý gió táp sóng xô, vẫn đi thẳng về phía trước. Đại đạo của tổ thần thiên biến vạn hóa, gần như tái hiện tình hình năm đó, khi gặp được hắn nhảy ra khỏi đạo môn, uy lực tuyệt đối so với khi đó cường hoành nhiều hơn hàng trăm ngàn lần. Tuy nhiên Diệp Húc đã sẵn sàng, bình đến tướng đỡ, nước đến thì tường cản. Tuy ý tổ thần đại đạo có hàng vạn loại thủ đoạn, hắn vẫn chống đỡ được. Nhưng mà ở phía sau hắn, bốn người thần hoàng thái tử, luân hồi pháp vương, diêm tổ pháp vương cùng giả lam bà pháp vương, so với hắn có vẻ gian khổ hơn rất nhiều. Bốn người bọn họ cũng đã xuyên qua thiên hà, đi vào chứng đạo chi môn. Mỗi đoạn đại đạo đè xuống, làm cho bọn họ từng bước rất khó khăn. Lục đạo lên. Luân hồi pháp vương quát lên một tiếng, đột nhiên thần văn phía sau y bắt đầu khởi động, nâng lên một khối mảnh nhỏ. Lục đạo luân hồi tới ở trên đỉnh đầu đám người diêm tổ, giả lam bà. Chỉ thấy từng đường đại đạo hóa hình, biến thành dị tượng, đến công phạt, nhưng không có cách nào lay động mảy may khối mảnh nhỏ luân hồi ấy. Luân hồi pháp vương, ba người nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Hoàng triều thánh vực, mở ra cho ta. 100 vạn ma thần thêm vào thiên môn. Thần hoàng thái tử thấy thế ánh mắt lóe lên, rồi đột nhiên nghiêm khắc quát một tiếng. Chỉ thấy phía sau thiên môn đột nhiên mở lộ ra thần triều ma thần hoàng. Từng tôn ma thần trong hoàng triều thánh vực dâng lên, nhất thể thét lớn, vô biên vô hạn đạo vận, thần văn gào thét vọt tới. Chỉ một thoáng dũng mãnh vào bên trong thiên môn phía sau thần hoàng thái tử. Chỉ thấy tòa thiên môn này chấn động, phun ra từng đường đế quân đại đạo thần vận, chấn động hư không, đem đại đạo chứng đạo trì môn nghiền ép hết đỡ. Nhưng ba thần vu tổ kia, thần vương này, rõ ràng là cao thủ trấn thủ thần triều ba thần hoàng, số lượng rất nhiều tới hàng trăm vạn, làm cho người ta xa xa liếc mắt nhìn liền cảm thấy dựng hết cả tóc gáy. Ngọc Hư phủ chủ, người nói ta không là đối thủ của ngươi, người có dám dừng lại một lát, chúng ta một phần thắng phụ thư hùng. Thần hoàng thái tử cười hà hà bước đi. Đám người luân hồi pháp vương thấy một màn này cũng âm thầm kinh hãi. Thần hoàng thái tử mang đến uy thế loại này, quần thần tiên triều, cho dù là đế quân cũng không dám cùng với y tranh phong. Diệp Phúc quay đầu thấy một màn như vậy, trong lòng chợt máy động, đồng tử kịch liệt thu nhỏ. Mảnh nhỏ lục đạo luân hồi thật sự là thần diệu, thần hoàng thái tử lại kinh người. Trăm vạn ma thần đông đúc như châu chấu bình thường, thật sự là nội tình kinh nhân đấy. Trong thần triều ma thần có chút đều không phải là huyết thống tinh thuần ma thần, mà là hậu duệ ma thần trong thiên phần, có được huyết mạch ma thần, nhưng tu luyện tới cấp độ cảnh giới này cũng không phải là chuyện đùa. Mặc dù là đế quân cũng không thể lay động tòa hoàng thành thanh vực này. Đặc biệt là thiên môn của thần hoàng thái tử, lại là một kiện đế binh, chắc là ma thần hoàng luyện chế trọng bảo, uy lực cực mạnh, chỉ sợ còn trên cả viêm thiên thần lô. Mà luân hồi pháp vương có được một khối mảnh nhỏ lục đạo luân hồi, thực lực cũng cực kỳ kinh người rồi. Nếu đã đem uy năng mảnh nhỏ lục đạo luân hồi kích phát, thực lực của hắn cũng có thể thắng được đế quân. Bọn người kia, nội tình đều không thể xem thường, đều là kình địch của ta. Còn có Diêm Tổ cùng Già Lam Bà là hai vị thần vương cao cấp nhất, cũng đều là cao thủ rất giỏi, hẳn là cũng có những bảo vật tuyệt vời. Trong mắt của Diệp Húc, tình quang bắn ra bốn phía. Hắn ban đầu vốn không có đem đám người thần hoàng thái tử, luân hồi pháp vương để ở trong lòng. Đây là bởi vì thực lực của hắn tiến nhanh, đã áp chế thực lực nhóm cường giả ấy. Nhưng mà nội tình đám người luân hồi pháp vương, thần hoàng thái tử cũng là chuyện tình mà hắn không ngờ tới. Những người này nội tình thâm sâu, còn đã viết trên hắn, nhất là thần hoàng thái tử, nội tình còn chưa hoàn toàn hiển lộ ra. Trong thần triều ma thần hoàng, khẳng định còn có cao thủ tọa trấn. Hơn nữa, bản thân hoàng triều thánh phực cũng là một kiện đế binh khó lường, thậm chí còn có thể mở thời không. Mà hai người Diêm Tổ pháp vương cùng Già Lam Bà pháp vương hiển nhiên cũng có các thủ đoạn còn chưa thi triển ra. Nếu không hai người bọn họ, sao có thể cùng luân hồi pháp vương đồng hành, đồng dạng bị ma thần hoàng phong làm biên cương đại tướng? Nếu quả thật xảy ra chiến đấu, Diệp Húc sẽ phải thi triển toàn thân chiêu thức, vận dụng nội tình của mình mới có thể nắm chắc thắng lợi. Nội tình bọn họ hiển lộ trong một góc, mà nội tình của ta lại còn bảo lưu lại, chưa có sử dụng, việc ai thắng ai cũng còn chưa biết được. Diệp Húc nghe được thần hoàng thái tử khiêu chiến nhưng chỉ mỉm cười, không để ý tới gì mà cũng không hỏi tới, tiếp tục đi thẳng về phía trước thầm nghĩ. Này vẫn là xâm nhập mộ tổ thần, cướp đoạt bảo vật cùng được đến tổ thần truyền thừa là quan trọng hơn. Cùng những cường giả này ra tay, phòng chứng nhất thời chỉ khoảng nửa khắc phần không ra thắng bại. Thời gian cấp bách, Diệp Húc cũng không cho rằng đám người ma thần hoàng đã chết ở bên trong mộ tổ thần. Vì đạo thần hoàng này chính là nhân vật cấp bậc thiên đế, dưới tình huống đã được chuẩn bị cực kỳ đầy đủ mới tiến vào mộ tổ thần, sao có thể chết ở nơi đây? Kiền Cung thần quân từng nói, ma thần hoàng đã có 10 phần nắm chắc, hẳn là lời nói không sai. Từng thiên đế tôn ở Thường Xúc Hạ đi trước thiên ngoại tìm nơi tọa hóa của Quyền Thủy Thiên Vương chết ở chỗ nào, ma thần hoàng có chạm phải sai lầm như thế này không? Diệp Húc tiếp tục đi thẳng về phía trước, chỉ cảm thấy chứng đạo chi môn trong đại đạo càng ngày càng trầm trọng, uy lực cũng càng ngày càng kinh người. Tiến vào tòa chứng đạo chi môn này tương đương với tiến vào đạo môn bình thường, càng đi tới gần trung tâm, thừa nhận uy áp đại đạo càng trầm càng nặng, đến lúc đem người đập vụn ép vỡ mới thôi. Đó là cái gì? Diệp Húc đột nhiên nhìn đến, phía trước cách đó không xa, phía trên thiên khung, rõ ràng in một cái dấu bàn tay lớn, vĩnh hằng khắc ở trong hư không, chứng đạo chi môn, đem chung quanh hư không hóa thành một khối ngọc bích. Cái bàn tay này lay động đại đạo chứng đạo chi môn, một cái trường ấn liền đem tổ thần ở lại trong đại đạo chứng đạo chi môn áp chế xuống, làm cho phía trước gió êm sóng lặng, không có bất kỳ đại đạo hóa hình nào kích đến. Chúa thượng, đây là ngọc hoàn ấn của thần hoàng tiền nhiệm. Đại lực thần vương thất thanh nói, nghe nói thần hoàng tiền nhiệm khi ở lão niên cũng từng tiến vào bộ tổ thần, gần như đã đem bộ tổ thần đả thông, không cỡ tới ở trong này rõ ràng có thể nhìn đến phong thái của ngài. Thần hoàng tiền nhiệm ư? Trong đầu Diệp Húc hiện lên một ý nghĩ, có thể đem tự thân đại đạo khắc ở bên trong chứng đạo chi môn, mặc dù là đế quân cũng không có cách nào làm được. Vị thần hoàng tiền nhiệm này thật là một người tu vi thông thiên, không phải là chuyện đùa. Đáng tiếc, thần hoàng tiền nhiệm sau khi tiến vào chứng đạo chi môn lại cũng không có đi ra. Đại lực thần vương thở dài thấp giọng nói, vị thần hoàng này cũng không thể đả thông mộ tổ thần, phòng trưng bị tổ thần uy chấn dư âm mà chết. Trong lòng Diệp Húc run sợ, đột nhiên thoáng nhìn bên trong thiên hà, hàng tỷ đạo hà quang phun ra. Thậm chí có một tòa cự đại thần sơn ở bên trong thiên hà chìm nổi lên xuống, không bị các lực lượng kinh người của các thiên hà kia cọ rửa, hao hết tất cả năng lượng, cũng không bị trọng áp thiên hà đập vụn hoặc là bị cuốn vào ở chỗ sâu trong hư không. Thậm chí tòa thần sơn này phiêu lưu, được ngược chiều mà lên, tựa hồ muốn từ trong thiên hà thoát thân. Đại lực thần vương thất thanh nói, đây là đại thiên thần ấn của Long Tước thần vương. Chẳng lẽ Long Tước thần vương cũng đến nơi mà chính thần vương, loại đại la thiên, thực lực cực kỳ cường đại, cảnh giới nửa bước đế quân, y được đến kiện đế binh đại thiên thần ấn này, nghe nói là di vật của một vị thần hoàng. Kỳ quái, đại thiên thần ấn của y làm sao lại có thể rơi vào bên trong thiên hà? Đại lực thần vương, người nói Long Tước thần vương, có phải đó là y hay không? Diệp Húc giơ tay chỉ về phía trước hỏi. Đại lực thần vương vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một vị ma thần thật lớn đứng ở trên cầu đồi, cánh chim ngàn điều, so với Kê Bà Long Tôn Vương còn muốn sáng lạng hơn, mỹ lệ hơn. Kê Bà Long Tôn Vương trước mặt vị ma thần này, quả thực chỉ là gà đất gặp phượng hoàng vàng, xấu xí không chịu nổi. Đương nhiên, nó là Long Tước thần vương. Nhưng mà vị thần vương này đã mất hết sinh cơ, ngực bị phá vỡ một cái hốc lớn. Hiển nhiên là đột nhiên gặp bất trắc, bị một người dùng một quyền đánh nổ nát trái tim, chấn vỡ thần hồn. Ai ra tay giết Long Tước thần vương? Đại lực thần vương không khỏi run giọng nói, không biết. Sắc mặt Diệp Húc ngừng trọng, ánh mắt quét tới khắp mọi nơi, trầm giọng nói, nhưng mà có thể đánh chết một vị thần vương cảnh giới nửa bước đế quân, khẳng định không phải là chuyện đùa, không thể không đề phòng được. Hắn đột nhiên lấy tay hướng đại thiên thần ấn bên trong thiên hà chộp tới, đem tòa ấn hình dạng thần sơn này kéo lên. Chỉ nghe phù một tiếng, tòa thần sơn này vừa mới thoát ly thiên hà liền đột nhiên bành trướng thành lớn vô cùng, giống như một tòa đại lục phiêu phù ở trên không trung, thầy Diệp Húc liên tục đón đỡ không biết bao nhiêu đại đạo oanh kích. Sau một lúc lâu, tòa thần sơn này mới dần dần thu nhỏ lại, tiêu hao hết pháp lực trong đó, hóa thành một mặt núi hình dạng kim ấn phiêu phù ở đỉnh đầu Diệp Húc, vẫn còn to lớn đến hơn trăm mẫu. Long Tước thần vương trước khi chết một khắc này cảm giác được nguy hiểm buông xuống, vội vàng đem tòa đế binh đại thiên thần ấn này tế lên, vừa mới thúc giục uy lực liền bị người khác kích giết. Tòa đế binh này quán chú pháp lực của y trước khi chết, cho nên khi rơi bên trong thiên hà còn có thể trôi nổi nghịch lưu mà đi. Đợi ta đem kim ấn trong thiên hà thu về mới bùng nổ uy lực, thay ta đỡ nhiều đại đạo oanh kích đến như vậy. Trong lòng Diệp Húc trùn sợ, Long Tước thần vương, hơn nữa đại thiên thần ấn, cái đế binh này kỳ thực lực lại cực kỳ cường đại cỡ nào, thậm chí ngay cả cơ hội phòng ngự đều không có, trong lúc bất chợt bị người ta đánh chết. Rốt cuộc là loại người nào giết chết Long Tước thần vương nửa bước đế quân kia? Từng đường thần vận kim ấn hạ phương bay lượn, hóa thành một đám ma văn pháp lực kỳ dị, giống như một thiên kinh văn thâm ảo huyền diệu vô cùng. Đại đạo đổ vang, đạo âm vỡ bờ. Cái uy lực đế binh này dĩ nhiên chẳng tùy uy lực của tòa thiên môn thần hoàng thái tử kia. Uy lực đại thiên thần ấn càng mạnh, trong lòng Diệp Húc càng thêm cảnh giác. Tu vi tổ thần thông thiên triệt địa, thực lực quỷ thần khó lường, bên trong phần mộ của ngài đến tột cùng có bố trí cái gì để lại, không ai có thể nói rõ ràng, không thể không làm việc cho cẩn thận. Đột nhiên Diệp Húc cảm giác được một cỗ vô cùng nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, nhất thời toàn thân tóc gáy dựng lên, trầm giọng thét to. Quanh thân đạo vận phun ra, hóa thành một tòa thái cực che giấu trời chắn ở trước người. Oanh oanh oanh, một cái nắm tay thật lớn ầm ầm kích đến, từng đạo thái cực ấn ầm ầm vỡ vụn. Cái nắm tay đó rõ ràng là từ thần vận cấu kết thành, một quyền oanh ra, thiên địa lùi tránh, tốc độ nhanh e rằng không thể tưởng tượng được. Cuối cùng một đạo thái cực ấn vỡ vụn, nắm tay kia ầm ầm dừng ở trên người của Diệp Húc. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong cơ thể của Diệp Húc truyền đến tiếng nổ kiểu như hồng trùng đại lữ, thành âm chấn động thiên địa. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng người đánh lén mình nhìn lại, trong lòng chấn động không thôi. Người đó không ngờ lại chính là tổ thần. Một quyền này là lực lượng bá đạo loại nào? Nếu không phải sớm có phòng bị, lấy ngọc lâu trấn áp thân thể, quyền thần thúc giục trong ngầu ngọc thụ. Hơn nữa, hắn dị thần chứng đạo đã hơi có chút thành tựu, nhất định sẽ bị một quyền cứng rắn này đánh tan nát. Người ra tay đánh đén Diệp Húc có thực lực đã muốn không thua đế quân, bởi vậy có thể một quyền đổ nát trái tim lòng tước thần vương, trực tiếp đánh gục y. Nhưng mà Diệp Húc đã trải qua tôi luyện nhiều thời gian như vậy, tu vi bạo tăng, thực lực cũng bạo tăng, nhãn giới kiến thức đồng thời cũng vượt xa trước đây. Thậm chí ngay cả bản vương khai thiên kinh đều đã tiến thêm một bước, biến thành càng thêm hoàn thiện. Ngay cả chứng đạo trì bảo của Đại La Thiên, hắn đều có chỗ học lướt qua. Bước đầu nhìn vào cảnh giới cao thâm chứng đạo thiên quân, mặc dù là đế quân đi chẳng nữa cũng không mơ tưởng chỉ một chiêu mà có thể đánh gục được hắn. Hắn lấy thần thể đối chiến này đủ để một chiêu đánh gục một quyền nửa bước của đế quân. Ngẩng đầu nhìn về hướng vương vị tóc tím kia bay lượn, giống như một kiểu thân ảnh cao lớn của một vị ma thần. Ở trước mặt của hắn là một vị màu da cổ đồng, thiết cốt đồng cân, giống như là thần ma khai thiên tích địa, bình thường hùng tráng nam tử. Y giống như bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc, kỷ niệm cái vị khai thiên tích địa bản vương bản cổ bình thường kia. Thân hình vô cùng hùng vĩ, hơi thở vô cùng bá đạo. Tổ thần. Diệp Húc từ từ nhổ ra một ngụm trọc khí. Ở phía sau hắn trong thế giới đạo vận, đại lực thần vương nhìn thấy pho tượng ma thần này, cả kinh gần như ngất đi. Vị ma thần này cùng pho tượng tổ thần Nguyên Thủy Thiên Vương trên cái đại tế kia giống nhau như đúc, đồng dạng hơi thở, đồng dạng khí thế, bất đồng duy nhất là không có thần vận dị thần chứng đạo. Y là một vị đại đạo hóa thân, chứng đạo tri môn ở trong tổ thần đại đạo, ngừng tụ bà thành một tôn hóa thân. Xây dựng thần thể của ngài là tổ thần tạo ra đại đạo chứng đạo tri môn, đế quân thần vận, cũng không bao gồm thần thông lấy thần chứng đạo. Đối với tổ thần mà nói, đây chỉ là một môn tạp học của ngài, chỉ có lấy thân chứng đạo mới là tâm pháp chính thống, đại đạo chính thống của ngài thôi. Nếu đã y có được dị thần chứng đạo đại thần thông, so với tôn đại đạo hóa thần này sẽ lợi hại trên dưới 100 lần. Một quyền này, Diệp Húc liền không thể tiếp được, sẽ bị một quyền của y đánh nát thân thể, chấn vỡ hết thảy đại đạo trong cơ thể, làm cho hắn chết tại đương trường. Đại đạo hóa thần của tổ thần, Diệp Húc hít vào một hơi thật dài. Bản vương khai thiên kinh kịch liệt vận chuyển, mi tâm vỡ ra, hiện ra không gian tử phủ. Chỉ thấy ngọc lâu càng ngày càng nhỏ, bay vào bên trong tử phủ của hắn, tỏa trấn trong đó, trấn áp thân thể của hắn. Một tiếng chuông đồng giống như một thanh âm trong suốt từ trong cơ thể của hắn truyền ra, dường như có một cánh cửa đột nhiên mở ra. Hơi thở của hắn đột nhiên hùng hậu thêm một phần. Chính nghe kiểu như hồng trùng đại lữ nổ vang bên tai không dứt. Trong cơ thể Diệp Húc phảng phất như có một tòa môn hộ ầm ầm mở ra, làm cho hơi thở của hắn trở nên vô cùng khủng bố, vô cùng thô bạo, vô cùng to lớn. Hắn phong ấn tự thân huyệt khiếu lỗ chân lông, áp chế hơi thở của mình. Giờ phút này, đột nhiên mở ra, khí thế toàn bộ phóng ra, toàn bộ khai hỏa. Giữa lúc hoảng hốt giống như một vị thần ma vô cùng cổ xưa hiện ra tại trong chứng đạo trì môn. Ta sắp chứng đạo, siêu thoát nguyên thủy, tổ thần, một cái đại đạo hóa thân tạp học của người, cũng nghĩ có thể ngăn trở đường đi của ta ư. Chết đi. Thân hình của Diệp Húc vừa động, sấm sét phát ra. Ngay sau đó liền hiện ra phía trước. Đại đạo hóa thần của tổ thần, một quyền trào ra. Một quyền này của hắn trào ra tam thập tam thiên, 3.000 thế giới, 18 tầng địa ngục, lục đạo luân hồi cùng với 49 thiên đạo, đủ loại lực lượng trừ thiên trừ địa rộng rãi. Chính là hắn cho đến tận bây giờ, một cái cường đại nhất, được hắn dĩ thần chứng đạo, dĩ thần chứng đạo thần thông, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đại đạo hóa thành hạ quang kim luân, âm dương ngư, bảo tướng, đạo âm, nghiệt kính, thiên long, đào sơn, lầu thiên, bảo tháp, hồ quang, ngọc bàn, đại nhật, thành thiên các loại dị tượng, từ trong cơ thể Diệp Húc phun ra. Nét mặt đại đạo hóa thần tổ thần không chút thay đổi, đột nhiên tiến tới một bước đón nhận một quyền. Chính khen đổ ầm ầm một tiếng, công đội giống như cuộn sóng, bị hai người chấn đắc liên tiếp, run run không ngớt. Thậm chí ngay cả hai bên thiên hà cũng bị chấn phải sóng to gió lớn dâng lên. Từng đoá sóng hoa thật lớn dâng lên, gào thét hướng hai bên đánh ra. Hoa sóng mới vừa tới trên không trung, chỉ nghe thình thịch oanh oanh tiếng nổ không dứt, từng giọt thủy châu hóa thành vô số ánh sao vô cùng cực đại, tạo thành từng đường tinh hệ, bao la hùng vĩ và phi phàm. Những tinh cầu này lập tức bị hai người giao thủ, dư bà chấn kích, vô số viên thình thịch vỡ vụn, trong nháy mắt không biết bao nhiêu ngôi sao bị đánh vỡ. Vô số viên tinh cầu rào rào hạ xuống, rơi vào bên trong thiên hà, lại hóa thành nước chảy sao sao vọt tới. Phía trên cầu nổi, hai thân hình di động rất nhanh giao thủ, gần như không có bất kỳ chiêu thức nào biến hóa, đi đi lại lại, chỉ là một quyền vô cùng đơn giản. Tuy rằng đơn giản, nhưng cuối cùng lại thiên hạ biến hóa, đem không biết bao nhiêu loại thiên địa đại đạo cất chứa ở bên trong thiên hạ, một quyền đơn giản oanh kích bên trong trở lại nguyên trạng. Diệp Vũ khí huyết càng ngày càng tràn đầy, quanh thân hạ khí phun ra, ngàn vạn dị tượng càng ngày càng thịnh, càng ngày càng kinh người. Nếu không phải đã ở bên trong bộ tổ thần cuồn cuộn dị tượng quanh thân hắn, tất sẽ phải có thể chiếu rọi đại la thiên như một mặt trời chói chang trên không trung chói mắt, đạo âm hưởng thông thiên địa, khắp nơi đều có thể nghe. Trận ác chiến này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Diệp Húc vừa dũng mãnh tiến tới, một đường quyền đánh trăm dặm cầu nổi, dũng mãnh vô cùng. Rốt cuộc chỉ nghe ầm ầm một tiếng đổ vang, đại đạo hóa thần của tổ thần bị hắn cứng rắn đánh nát, hóa thành thần vận vỡ vụn đầy trời, không gớt bay lên ở chung quanh cầu nổi. Diệp Húc từng bước từ bên trong đầy trời thần vận bước ra, quanh thân đạo vận phiêu đáng, áo làm bảy phấp phới, sau một lúc lâu mới từ từ hồi phục lại hơi thở bình thường. Hắn nhắm mắt lại, trận đại chiến này hắn đã đem hào khí của hắn, hào hùng hết thảy kích phát ra. Tuy rằng đánh bại đại đạo hóa thân tổ thần, hắn vẫn cảm thấy thương tâm vô hạn. Đại lực thần vương đã sớm ngây dại, trận đại chiến này, căn bản hắn không có cơ hội xuất thủ tương trợ. Đại đạo hóa thân của tổ thần đã bị Diệp Húc cứng rắn đánh bại. Loại cường độ chiến đấu này, mặc dù so với đế quân hơi kém, nhưng cũng không khác nhau lắm. Chúa thượng, đại đạo hóa thân tổ thần vỡ vụn, đây tuyệt đối là một cách đại tạo hóa không thể tưởng tượng. Chỉ cần hấp thu thần vận vỡ vụn kia, lĩnh ngộ ra tâm pháp tổ thần luyện chế chứng đạo trì môn đều không phải là việc khó. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng nói. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nhắm mắt lại, chỉnh lý những thứ đã đoạt được trong trận chiến cùng đại đạo hóa thân của tổ thần. Với hắn mà nói, tổ thần luyện chế tâm pháp chứng đạo trì môn tuy rằng cũng là một loại phương pháp chứng đạo, nhưng thật sự làm cho hắn nhìn không thuận mắt. Với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có những gì đoạt được trong trận chiến này mới là thu hoạch lớn nhất của hắn. Đại lực thần vương thấy thế, trong tâm không ngăn được sự lo lắng, vội vàng quát lên một tiếng lớn. Từ trong đạo vận phía sau Diệp Húc bay ra, hóa thành một con lợn đòi đen đỉnh thiên lập địa, đầu lợn thân người, mồm to nuốt trời, một cụm nuốt vào những mảnh nhỏ hơn 10 đạo thần vận, thân thể lập tức cất chứa không nổi, vội vàng tê đền liên tử trùy của mình, lại thu những mảnh nhỏ hơn 10 đạo thần vận, cũng vượt qua cất chứa cực hạn của thần binh, đành phải trơ mắt nhìn những thần vận này phiêu tán, biến mất ở trong thiên địa. Đáng tiếc, mảnh nhỏ thần vận nhiều như vậy, cất chứa đại đạo tin tức vô biên, đủ để đem pháp môn dị bảo chứng đạo của tổ thần thôi diễn ra 7-8 phần. Chúa thượng không có thù những mảnh nhỏ thần vận này, thật sự là bỏ lỡ một hồi đại tạo hóa. Đại lực thần vương trong lòng âm thầm thay Diệp Húc tâm đau không dứt. Y phi thân rơi vào bên trong đạo vận phía sau Diệp Húc, thầm nói, chẳng lẽ chúa thượng trướng mắt môn công pháp này của tổ thần, nhưng mà ta cũng thu một phần, được đến một hồi đại tạo hóa. Ta mượn cơ duyên này, chuyên cần tu khổ luyện vài năm, nói không chừng là có thể thành tựu đế quân. Diệp Húc nhắm mắt ngừng thần, chỉ cảm thấy trận ác chiến này cùng đại đạo hóa thân tổ thần thật sự làm cho mình nên được nhiều ích lợi. Đủ loại đại đạo cùng thân thể nguyên thần kết hợp càng thêm chặt chẽ, thậm chí ngay cả mình bị nhốt ở cảnh giới nào cũng ẩn ẩn có một chút xu thế đột phá. Nếu là hắn có thể đủ đột phá trạm kiểm soát vu tổ, vấn đỉnh thần vương liền sắp tới. Nếu nhiều hơn nữa, vài lần chiến đấu như vậy, ta nhất định có thể đột phá qua bình cảnh. Diệp Húc hai mắt mở to, trong mắt thần quang chiếu ra bốn phía, nhìn khắp hư không. Chỉ thấy vòng trời bên trong chứng đạo trì môn, từng mảnh đại đạo chưa thành hình dạng, hóa thành hữu hình, nhưng không có tiếp tục hóa thành đại đạo hóa thân, phảng phất là đã muốn cho phép thực lực tu vi của Diệp Húc đóng mở phóng hành. Tổ thần đi ra, lại cùng ta đại chiến lần nữa. Diệp Húc chờ đợi giây lát, Đại đạo tổ thần ở trên bầu trời gột rửa không ngớt, chậm chạp không có hóa hình thành đại đạo hóa thân. Chậm chí, ngay cả bóng dáng đại đạo hóa hình cũng không có xuất hiện. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Diệp Húc không hề dừng lại, đi nhanh đến chỗ sâu trong chứng đạo trì môn. Khi đi qua bên người Long Tước Thần Vương, thì một cánh tay lớn thò ra, đem xác chết vị thần vương này thu hồi. Hắn thầm nghĩ, có xác chết vị thần vương, lấy thêm đại thiên thần ấn, dư giả để luyện chế pháp khí 3.000 thế giới. Nhưng mà tài liệu luyện chế thiên đạo hòa cái cùng lục đạo luân hồi lại không thấy đâu. Hắn khẽ nhíu mày. Chứng đạo trì môn của tổ thần làm cho hắn nhìn thấy một con đường chứng đạo khác. Quyết tâm luyện chế một tòa luân hồi thiên môn, bắt đường chứng đạo chung đồng tiến, lấy bảo chứng đạo, lấy thần chứng đạo, lấy thần chứng đạo, bà đạo tể chứng. Lấy bảo chứng đạo cũng không đơn giản, hoàn toàn có thể nói so với hai loại chứng đạo khác, phương pháp còn muốn phức tạp hơn. Hơn nữa tài liệu cần thì càng không có cách nào tưởng tượng được, thấp nhất phải là thần kim cấp bậc đế binh. Ngoài luyện chế lục đạo luân hồi cùng thiên đạo hoa cái, hắn còn cần luyện chế một tòa luân hồi thiên môn có thể đủ dung nạp những pháp khí. Đây mới thực sự là việc đau đầu nhất.